Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi điện đan xen tiếng ồn ào của đám đông vang lên từ phía dưới võ đài. Không gian chật hẹp của võ đài được bao quanh bởi một lớp lưới sắt tinh xảo, tạo thành một chiếc lồng sắt kiên cố. Bên trong, hai người đang đối mặt nhau, thăm dò từng bước đi của đối phương. Người đàn ông bên trái thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu như máu, những đường gân trên người nổi lên rõ rệt, khiến người ta liên tưởng đến việc hắn đã sử dụng một loại thuốc CST nào đó. Đối diện với hắn là một cô gái mảnh khảnh, làn da lộ ra bên ngoài ướt đẫm mồ hôi. Những năm tháng huấn luyện trong nhà đã khiến làn da của cô trở nên trắng bệch một cách đẹp đẽ, những mạch máu màu xanh nhạt đập mạnh, thể hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng của cô. Mạnh Liêu cảnh cắn chặt răng, nhìn đối thủ trước mắt với ánh mắt cảnh giác. Cô biết rõ người này đang trong trạng thái bất thường, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. Cô vừa định lên tiếng cảnh báo, nhưng trọng tài đã làm ngơ, thậm chí người bạn thân thiết đứng sau lưng cô cũng thờ ơ, mọi thứ gần đây đều trở nên kỳ lạ, và Mạnh Liêu cảnh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ. Cô lắc đầu, cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhưng đối thủ không bỏ lỡ cơ hội. Trong chớp mắt, người đàn ông lao tới, nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh kinh hoàng. Mạnh Liêu cảnh né tránh, nhưng cơn choáng váng ngày càng dữ dội. Cô cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh gục. Trước khi ngã xuống, cô nhìn về phía người bạn thân, nhưng chỉ thấy một nụ cười lạnh lùng và môi người đó đang làm khẩu hình. Mạnh Liêu cảnh cố sức để suy đoán. Chờ cô hiểu được cũng đã bị đối thủ một quyền đánh bại. Người bạn của cô đã nói, tái kiến. Ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa sổ, Mạnh Liêu cảnh bỗng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cô nhìn quanh căn phòng ấm áp, những cuốn sách vứt lộn xộn trên sàn, chiếc bàn vẽ đặt cạnh cửa sổ và tấm rèm nhẹ nhàng bay trong gió. Mọi thứ đều quá đỗi bình yên, nhưng cô không thể nào quên được cảm giác khi bị đánh gục trên võ đài. Cô nhìn xuống đôi chân mình ngắn, mũm mĩm, mặc chiếc quần đùi trắng như một khúc ngó sen. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô tự hỏi, đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô. Xin chào, ký chủ. Mạnh Liêu cảnh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ai đang nói chuyện với tôi? Tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo, được gửi đến để hỗ trợ ký chủ trong thế giới này. Giọng nói giải thích, Mạnh Liêu cảnh thật sự không muốn nghe những lời này nữa. Trước mắt, hoàn cảnh mà cô đang đối mặt hoàn toàn xa lạ. Và cô cần phải nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Vì vậy, cô lên tiếng ngắt lời. Đừng nói những thứ vô ích nữa. Tôi không phải đang ở trên võ đài sao? Tại sao lại ở đây? Người biết nguyên nhân không? Câu hỏi của cô có quá nhiều điểm cần giải đáp, khiến hệ thống phải tạm dừng một lúc để xử lý. Sau một hồi im lặng, hệ thống chỉ giải thích vấn đề cuối cùng. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trước đây. Hiện tại, cô đang ở trong một thời không gian song song do chúng ta quản lý. Nếu cô thực sự muốn hiểu rõ, hãy xem cái này. Vừa dứt lời, một quyển sách dày cộp rơi xuống trước mặt Mạnh Liêu cảnh. Đông, một tiếng nện xuống thảm. Độ dày của nó khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhìn quyển sách với vẻ chán ghét, rồi lẩm bẩm. Tôi không xem có được không? Hệ thống lập tức từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô muốn hiểu rõ tình hình hiện tại, ngài nhất định phải xem, và còn phải xem kỹ nữa. Nó sẽ liên quan mật thiết đến cuộc sống sau này của cô. Mạnh Liêu cảnh không hề bối rối, cô cố gắng chuyển hướng vấn đề. Vậy hiện tại tôi đang ở thời gian song song nào? Hệ thống vẫn giữ nguyên thái độ. Tất cả đều ở trong sách, xin hãy đọc kỹ. Mạnh Liêu cảnh, sau một hồi cân nhắc, cô đành phải cầm lấy quyển sách. Trang bìa màu hồng phấn với những bông hoa đào lòe loẹt khiến cô suýt nữa thì nhíu mày. Cô mấp máy môi, khó nhọc đọc tên sách. Ngàn tỷ tổng tài chim hoàng yến đừng nghĩ. Trốn, hệ thống im lặng, dường như cũng cảm thấy xấu hổ vì cái tên sách kỳ quặc này. Sau hơn nửa ngày đọc sách, Mạnh Liêu cảnh cuối cùng cũng rút ra được cốt truyện chính. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, may mắn là trước đó cô đã ăn chút gì đó, nếu không chắc sẽ buồn nôn mất. Khi hệ thống nhận ra cô đã đọc xong, giọng nói của nó trở nên nịnh nọt hơn. Cô đã hiểu cấu trúc của thế giới này chưa? Mạnh Liêu cảnh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Cô nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hệ thống và dễ dàng đoán được rằng nó đang có ý định nhờ vả mình. Vì vậy, cô gật đầu. Người định nói gì? Hệ thống bị cô làm cho bối rối, đành phải chọn cách nói vòng vo. Cô không cảm thấy nữ chính trong chuyện quá đáng thương sao? Mạnh Liêu Cảnh cười khổ. Cô ấy vừa thoát khỏi bóng ma người yêu cũ, lại bị nam chính ngọt ngào lừa gạt và giam cầm, cuối cùng còn bị hủy hoại tan tác chỉ để cứu. Bạch Nguyệt Quang, đây là cốt truyện mà ai cũng không thể viết nổi, thật đấy. Hệ thống ngượng ngùng, dù nó không có khuôn mặt, nhưng dường như cũng đang đỏ mặt. Chính vì thế nên cuốn tiểu thuyết này đã bị độc giả tố cáo và buộc phải đóng cửa. Đối với chúng ta mà nói, thế giới này đã mất cân bằng. Hiện tại, chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu của mọi chuyện. Nếu cốt truyện cứ tiếp diễn như vậy, thế giới này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Mạnh Liêu Cảnh mặt không đổi sắc. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Hệ thống giải thích, để cứu vãn tình thế, các thế lực trách nhiệm yêu cầu tìm một người đã biến mất khỏi thế giới chính, có mức độ tương thích cao với các nhân vật quan trọng trong thế giới này, để thay đổi cốt truyện vốn có và khôi phục lại trật tự. Mạnh Liêu Cảnh chợt hiểu ra, cô cười khổ. Vậy là ở thế giới kia, tôi đã chết rồi phải không? Hệ thống cảm thấy cô có chút buồn, nhưng không biết phải an ủi thế nào, đành tiếp tục. Ta là đại diện trách nhiệm của thế giới này. Nếu thế giới hủy diệt, ta sẽ bị tiêu diệt, và cô cũng sẽ chết theo. Mạnh Liêu Cảnh thở dài, uể oải nói. Nói cách khác, ta có thể ngồi đây nghe ngươi nói chuyện, là vì ngươi cho ta một cơ hội sống sao? Giọng điệu của cô đầy mỉa mai. Hệ thống im lặng, nghĩ rằng tốt nhất không nên đáp lại câu này. Nó chỉ muốn thuyết phục cô giúp mình thay đổi cốt truyện. Vậy linh hồn vốn có của thân thể này đi đâu rồi? Cô hỏi tiếp, hệ thống trả lời, thời điểm cô được truyền tống đến đây đã là sau khi cốt truyện diễn ra một lần. Linh hồn nguyên bản của thân thể này đã chuyển sinh, chủ nhân của chúng ta đã ra lệnh đưa ngài vào thân thể này để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chúng ta quản lý rất nhiều tiểu thế giới, ngài không cần lo lắng. Từ nay về sau, cô chính là một phần của thế giới này. Mạnh Liêu Cảnh im lặng, suy nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thấy cô không phản ứng, đang định tiếp tục thuyết phục, thì cô đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh và kiên định. Tôi cần phải làm gì? Hệ thống, nó vội vàng hiển thị một thanh tiến độ màu xanh lam trước mặt Mạnh Liêu Cảnh. Trên thanh tiến độ có dòng chữ màu xám, giá trị khí chất nữ chủ. Mạnh Liêu Cảnh nhíu mày, hệ thống nhanh chóng giải thích. Nói đơn giản, cô cần lấy nữ chủ làm trung tâm, giữ cho tâm trạng của cô ấy ổn định. Và giúp cô ấy tránh khỏi những tình tiết xấu. Tôi còn chưa gặp cô ấy, chẳng lẽ tôi phải đi theo cô ấy mỗi ngày sao? Hệ thống không chút biểu cảm. Xin cô hãy cố gắng làm như vậy. Nếu giá trị trên thanh tiến độ vượt quá 80, cô sẽ bị trừng phạt. Ngược lại, nếu giá trị giảm xuống dưới 5, hạn chế này sẽ được gỡ bỏ. Mạnh Liêu Cảnh bỏ qua nửa sau của câu nói. Cô luôn có thói quen đặt những yếu tố bất lợi lên hàng đầu. Trừng phạt là gì? Hệ thống im lặng vài giây, rồi trả lời, trong phạm vi 3.000 mét xung quanh ngài, trời sẽ đổ mưa đá, lôi điện đan xen. Những thứ tương tự, Mạnh Liêu Cảnh, tại sao lại có giả định kỳ quặc như vậy? Hệ thống nói xong, cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, hệ thống cảm thấy cần phải tiếp tục thuyết phục. Hiện tại, cuộc sống của cô hoàn toàn được đảm bảo. Gia đình ngài hòa thuận, chỉ có điều do vấn đề về thời gian truyền tống, tuổi của ngài hơi nhỏ một chút, nhưng điều này cũng có lợi, vì ngài có thể tiếp cận nữ chủ từ sớm, trở thành bạn thân của cô ấy và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Mạnh Liêu Cảnh có chút động lòng. Hệ thống tiếp tục, chỉ cần cô tận tâm giúp đỡ nữ chủ, chắc chắn sẽ có những phần thưởng ngoài mong đợi. Nó lại thêm, thế giới này xoay quanh nữ chủ. Cô chính là người tiếp cận trung tâm, người cứu rỗi trung tâm. Lời nói này nghe có vẻ tinh tế, nhưng thực chất đang ngụ ý. Tiền đồ của cô sẽ vô cùng tươi sáng. Mạnh Liêu Cảnh suy nghĩ lại một lần nữa. Đột nhiên, hình ảnh người bạn thân với nụ cười lạnh lùng hiện lên trong đầu cô. Chính vì cô chỉ tin tưởng hắn, nên mới bị hắn hại chết trên võ đài. Hệ thống không biết cô đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói. Nữ chủ của chúng ta chắc chắn là một người chính trực và lương thiện. Cô ấy sẽ biết ơn và báo đáp cô. Được rồi, Mạnh Liêu Cảnh ngắt lời. Quyết đoán ấn dấu vân tay vào lựa chọn. Chấp nhận ràng buộc, hệ thống sửng sốt, nó còn rất nhiều lời thuyết phục chưa kịp nói, Vậy mà cô đã đồng ý dễ dàng như vậy. Mạnh Liêu Cảnh là người rất quyết đoán. Một khi đã phân tích rõ ràng lợi hại và tính khả thi, cô sẽ hành động ngay lập tức. Quá khứ cô không phải không muốn truy cứu, nhưng hiện tại cô không thể quay lại, chỉ có thể tiến từng bước, cố gắng hạ thấp giá trị trên thanh tiến độ để giải trừ hạn chế. Khi nào tôi có thể gặp cô ấy? Cô hỏi, nếu thời gian truyền tống quá sớm, có lẽ phải đợi vài năm nữa cô mới có thể gặp được nữ chủ. Cô cần xác định thời gian để chuẩn bị trước, còn khoảng 4 năm nữa. Lần đầu gặp mặt sẽ là khi ngài 15 tuổi, vì nhiệm vụ được triển khai sớm, hy vọng cô nắm bắt cơ hội. Hệ thống trả lời, trong sách, hai người chỉ thực sự có sự giao thoa khi vào đại học, dù trước đó họ đã gặp nhau vài lần nhưng chỉ là duyên phận thoáng qua. Trong truyện, Ngụy Thanh Chu vốn có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng sau đó cha cô được Lý gia trọng dụng, vì danh lợi mà bỏ rơi hai mẹ con cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Lý gia, còn có Mạnh gia và Phương gia có địa vị tương đương. Mẹ của Ngụy Thanh Chu là người mạnh mẽ, một mình nuôi dưỡng cô và mở một cửa hàng ăn vặt, thu nhập cũng khá ổn định. Nhân vật nữ phụ Lý Hoanh Nhiễm là con gái của cha Ngụy Thanh Chu và người vợ kế của Lý gia. Sau khi biết được mối quan hệ này, cô ta dựa vào sự sùng ái của cha từ nhỏ, liên tục đối đầu với Ngụy Thanh Chu, người có thân phận thấp kém hơn mình. Từ thời trung học, cô ta đã cùng nhóm bạn bắt nạt Ngụy Thanh Chu. Sau này, khi lên cấp 3, Ngụy Thanh Chu trải qua mối tình đầu đầy đau khổ với bạn trai cũ, rồi lại bị nam chính một thiếu gia hẹp hòi theo đuổi, cuộc sống của cô rơi vào địa ngục. Còn Mạnh Liêu Cảnh, từ đầu đến cuối, chỉ là một nhân vật ngoài lề, không liên quan đến những mâu thuẫn này. Gia đình cô có điều kiện tốt, bầu không khí gia đình cũng hòa thuận hơn nhiều so với những người khác. Ngụy Thanh Chu chỉ là một người bạn học cùng lớp với cô, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nghe thấy cô ấy bị bắt nạt. Dù đôi khi cô có giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt, không đáng kể. Nói thẳng ra, cô chỉ là một nhân vật phụ không có ảnh hưởng gì, có hay không cũng không quan trọng. Sau khi tóm tắt xong cốt truyện, Mạnh Liêu Cảnh ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng màu hồng phấn, thở dài. Nếu có thể tái sinh, dù phải trả giá đắt, cô cũng sẵn sàng. Ít nhất, cuộc sống này sẽ không vất vả như kiếp trước. Cách chương.